Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 262. Đây không phải ma giới, Lâm Nam rốt cục hiểu được. Ma giới vì sao ăn no rồi không có việc gì liền yêu xâm lược lâm tiên giới. Ở trên mảnh đất này, Lâm Nam thế nhưng là tận mắt thấy bọn họ vất vả. Người thân thể, từ 65% đến 70% nước cấu thành. Ma tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là ở trên mảnh đất này, không có nguồn nước, tương lai khả năng sẽ còn chậm rãi xuất hiện. Nhưng là bây giờ lại tìm không đến bất luận cái gì một giọt nước. Chỉ có chân chính ma giới mới giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên một phen. Mấu chốt là nơi đó địa phương nhỏ, ngủ không được bao nhiêu người. Mấu chốt hơn là không phải người nào đều có thể mở ra thông hướng nơi đó thông đạo. Mà ma tộc nguồn nước vấn đề cũng chỉ có một loại phương thức giải quyết. Ma thú. Ma thú cũng là vật sống, trên người bọn họ thiên sinh liền mang theo huyết dịch, so với ma tộc vừa mới sinh xuống tới lúc như vậy suy nhược. Ma thú thiên sinh liền tự mang tu vi, bình thường ăn một chút thổ, hoặc là mặt khác ma thú, liền có thể sống qua ngày, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ăn được đến đây săn giết bọn họ ma tộc. Nghiêm ngặt nói đến, ma giới tất cả sinh vật đều dựa vào thổ sống sót. Về phần hiện tại, rộn rộn ràng ràng thụ mộc gieo trồng ở trong ma giới, bọn họ ngẫu nhiên còn có thể ở trên cành cây hấp thu được một chút trình độ ẩn chứa nhựa cây mùi hương trình độ, tự nhiên so ma thú máu dễ uống quá nhiều. Về phần đồ ăn, trừ bỏ đồ nướng ma thú bên ngoài, cũng chỉ có đồ nướng. Không thể không nói, nơi này ma thú cũng quá có thể rèn luyện thân thể. Toàn thân trên dưới một chút mỡ đều không có. Muốn ép dầu cũng không có cách nào. Sinh hoạt điều kiện còn tại đó. Thụ mộc đã không phải là bọn họ dùng để chế tạo nhà vật tiêu hao. Ngược lại biến thành một loại mỹ thực. Cải thiện khẩu vị mỹ thực. Bởi vậy phòng ốc chỉ có thể dùng được bùn đất cùng thạch đầu dựng. Dù sao chỉ cần che giấu liền tốt, liền xem như ma tộc, cũng là có đạo đức ranh giới cuối cùng tốt a. Làm yêu vỗ tay loại sự tình này, cũng không phải tùy tiện liền có thể ở bên ngoài làm. Đương nhiên, tìm kiếm kích thích đánh giá chiến tiểu tình lữ đừng nói. Ma tộc cũng là báo đoàn, coi như bọn họ còn không có thành lập thành thị, thế nhưng là có ma thần tồn tại. Hơn nữa người quản lý 72 vị ma tôn, ma giới tự nhiên cũng phân chia thành 72 phần. Chỉ cần ma tôn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ tham gia xâm lấn lâm tiên giới chiến đấu. Chỉ cần đánh nhau một trận, bọn họ liền có khả năng ăn vào tươi mới linh thú thịt. Độ sinh tại lâm tiên giới linh thực, thậm chí còn có thể học tập đến một chút thứ mới lạ. Mặc dù loại tình huống này xuất hiện xác suất cực thấp, xâm lấn lâm tiên giới ma tộc có thể trở về đồng dạng không cao hơn một nửa. Toàn thôn có thể đánh cơ hồ đều bị gọi đi, chỉ để lại mấy người hộ vệ thôn trang, phòng ngừa bị ma thú tận diệt. Dù sao, có thể cầm tiếp theo phát triển con đường lý, bọn họ cũng vẫn là hiểu. Lâm Nam quan sát rất nhiều thôn trang, phát hiện lưu thủ đại bộ phận là nhi đồng cùng phụ nữ, thực lực trên cơ bản đều không cao hơn ma anh kỳ. Lưu lại mấy cái hợp thể kỳ ma tộc thủ hộ thôn trang. Mặt khác ma tộc, toàn diện đều bị điều đi. Nhân viên này dọn dẹp rất triệt để a. Các ngươi ma thần đại nhân là khoai môn tím tinh sao? Về phần làm sao cải tạo ma giới, Lâm Nam còn cần suy nghĩ một phen. Dựa vào sức một mình, căn bản là không có cách một lần nữa tạo nên cái này ma giới. Loại chuyện này là muốn toàn bộ dân tộc cộng đồng cố gắng mới có thể phát triển a. Nói cách khác, Lâm Nam hiện tại cần làm là đi gặp ma thần. Cam lê mẹ, ma thần nói là gặp liền gặp sao? Cũng không thể chính mình tùy tiện ở trên trời dạo chơi. liền vừa vặn gặp ma thần đi ra tản bộ. Sau đó, ngươi là người nào? Ân, chính là giống như vậy, cùng bản thân chào hỏi. Lâm Nam trong lòng nghĩ muốn cười khổ. Cái này ma thần lại còn tới thật. Không thể không nói, thật không hổ là ma thần đại nhân. Vượt qua phương thiên địa này thực lực, lại có thể cảm giác được sự tồn tại của mình. Ngươi biết gần nhất xì dầu cửa hàng ở đâu sao? Lâm Nam còn chưa nghĩ ra muốn làm sao cùng hắn đáp lời đây. Thiên ma chi thể, lại là nhân tộc tu sĩ, thậm chí còn người mang đạo chủng. Thực sự là kỳ lạ, người này không phải Lam Vũ, kia liền là đời trước ma thần, dáng dấp cũng tính tiểu soái. Mấu chốt nhất là, người này vẻ mặt cảm thấy hứng thú từ đầu tới đuôi đánh giá Lâm Nam. Để cho hắn nhịn không được hoa cúc siết chặt. Hắn muốn làm gì? Thực động thủ. Bản thân tựa hồ không có phản kháng lực lượng a. Không hổ là ma thần đại nhân. Vô tẫn môn Lâm Nam. Được rồi. Lâm Nam cũng lười vòng vo. Trực tiếp lớn mật thừa nhận. Ngươi cũng không phải bây giờ ngươi. Là bởi vì đạo chủng ý chí. Mới đi đến ma giới sao? Lâm Nam đều không biết muốn nói gì. Cái này ma thần, biết đến đồ vật cũng quá là nhiều a. Ta nói ta là tới cải thiện ma tộc sinh hoạt. Ngươi tin không? Lâm Nam giang tay ra. Ta tin đạo chủng, vừa nói, ma thần liền đưa tay chộp tới Lâm Nam. Lại một lần nữa, Lâm Nam cảm nhận được không thể địch nổi lực lượng. Ma thần thực lực là bởi vì thiên ma chi thể, để cho hắn đã sớm vượt qua mảnh không gian này hạn chế. Tăng thêm ma giới đặc thù hoàn cảnh, để ma thần vẫn như cũ có thể ở trong này tăng thực lực lên. Đối với hạ cấp thế giới đạo chủng, ở không có đầy đủ thực lực ẩn tàng tình huống phía dưới, tự nhiên sẽ bị nhìn thấu. Đương nhiên, tình huống như vậy cơ bản sẽ không phát sinh. Một cái thế giới đạo chủng, trước khi phi thăng, đại biểu là cái thế giới này ý chí. Ngoại trừ thượng giới tu sĩ, ai có thể cảm nhận được cái thế giới này ý chí? Giống ma thần loại tình huống này, trăm vạn cái thế giới bên trong đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái. Đợi đến Lâm Nam phi thăng, dung nhập vào thế giới mới về sau, tự nhiên sẽ đem đạo chủng che giấu cực kỳ chặt chẽ. Lại càng không cần phải nói, đạo chủng sẽ hấp thu phía kia thiên địa quy tắc. Cấp tốc trưởng thành đến ngay cả thượng giới tu sĩ đều nhìn không thấu cấp độ. Ma thần mang theo Lâm Nam đi tới ma thần điện bên trên. Hay là cái kia tòa quen thuộc đỉnh núi. Trên núi cũng đại khái không ít phòng ốc. Theo thứ tự là đại phòng, nhị phòng, tam phòng. Lâm Nam bó tay rồi. Tất yếu một cái lão bà đóng một tòa phòng sao? Các ngươi là sinh hoạt phải không hòa thuận hay là thế nào tích? Đây là chỗ ở của ta, chỉ ở vào trung tâm tòa kia phòng ốc, cũng không có so mặt khác vài tòa lớn hơn bao nhiêu. Đi theo ma thần đi vào, Lâm Nam quan sát một lần, cái gì đồ chơi, trừ bỏ một cái giường bên ngoài, còn có cái gì, ngươi nói cho ta biết còn có cái gì. Tại chỗ tạo hai tấm băng ghế đá, ma thần liền mời Lâm Nam ngồi xuống, vẫn là rất lễ phép nha. Lâm Nam trong lòng suy nghĩ, nói cách khác, đạo chủng là để cho ngươi đến giúp đỡ ma giới phát triển. Ma thần cũng không có tán gẫu dự định, ngược lại là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hẳn là a, Lâm Nam không xác định, thế mà còn là cái không thành thục đạo chủng. Ma thần bình phán nói, Lâm Nam, gạch dưới, thậm chí ngay cả đạo chủng đều có thể phê bình. Ngươi cái này ma thần nghiêu bức a. Vậy chúng ta liền đến cặn kẽ nói chuyện. Ngươi chuẩn bị làm sao nhân? Lại nói một nửa, ma thần liền đứng lên, trực tiếp đi ra phòng. Lâm Nam nhìn không hiểu ra sao. Làm gì nha? Ngươi dạng này nửa vời, làm cho ta rất xấu hổ nha. Lâm Nam cũng đi theo ra khỏi phòng ốc. Ma thần liền đứng ở nơi đó, hướng về phía trước vách núi. Lâm Nam theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một người, từ nơi nào nhảy lên, ổn đương đương rơi vào bên bờ vực. Đây không phải Lam Vũ sao? Lam Vũ, đến đây khiêu chiến ma thần đại nhân. Cung kính hành lễ một cái. Lam Vũ vẻ mặt hưng phấn mà nhìn xem ma thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,